Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng có nước da trắng mịn, bộ đó vừa phù hợp với nước da của nàng. Gia nhân theo ý của Đường Hoàng chọn lấy bộ áo ngủ hồng phấn, rồi sau đó tức thời mà rời đi. Chúng ta sẽ đi châu Âu sao? Nàng nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Đúng vậy, em không thích sao? Em chỉ là có một chút bất ngờ mà thôi. Vậy thì sẽ đi bao lâu chứ? 20 ngày, chỉ có hai chúng ta. Hai chữ chúng ta kia được nói ra với một ngữ điệu hết sức thâm trầm, khàn khàn mà từ tính như thể là ám dụ khiêu khích. Vừa nói, môi của anh vừa nhẹ nhàng vườn quanh cổ nàng. Theo nụ hôn khiêu khích của anh, y nhô thân mình đột nhiên trở nên cứng ngắc, trong lòng một cỗ áp lực cũng theo khoảng cách đang dần dần rút ngắn mà tăng lên. Vậy thì để em đi chuẩn bị một chút, xem còn có gì phải mang theo hay không. Nàng muốn mở cớ để né tránh, nhưng vừa mới quay người lại đã bị anh mạnh mẽ kéo ngã xuống giường. Ở môi nàng hạt hạ một nụ hôn thật sâu, triền miên vô cùng là nồng nhiệt, bừa bãi nếm từ quyền lợi chính đáng của một người chồng. Nguy rồi, hắn không phải là sẽ làm chuyện đó ngay bây giờ chứ? Y Nhu vô cùng hốt hoảng, không biết phải làm sao cho phải. Tuy rằng đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng là trước mặt nàng vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị tốt tâm lý. Bất quá sự tình cũng không phải là phát triển theo hướng của nàng sợ hãi. Sau nụ hôn nồng nhiệt kia thì anh bất chợt dừng lại. Chỉ vì xung quanh nàng ngập tràn hơi thở bài xích, cơ thể cũng cứng ngắc như là gỗ đá. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Trong mắt thoáng hiện lên một chút tức giận rồi quay đầu nói. Thay quần áo đi, chuẩn bị xuất phát. Nói rồi anh buông nàng ra mà đứng dậy rời khỏi phòng. Đây là chuyện gì chứ? Nàng cũng không biết rõ nữa. Tuy rằng mình thật là may mắn tránh được một kiếp, bất quá chuyển biến của anh khiến cho nàng cũng không hiểu được rằng anh đang suy nghĩ cái gì. Thái độ lãnh đạm kia có thể thấy được là anh không vui. Nàng trước sau xem xét cẩn thận nét mặt của anh. Từ nhà đến sân bay, thái độ của Đường Hoàng vẫn là lạnh lùng cùng với thản nhiên, làm Y Nhu như cũ không hiểu được vì sao tâm lại có điểm bất an. Đợi bọn họ vừa lên máy bay, thái độ của Đường Hoàng liền khôi phục nguyên dạng, cứ như là chưa hề có chuyện gì phát sinh mà đem nàng ôm vào trong ngực. Bọn họ ngồi khoang tốt nhất trên máy bay, vì vậy nơi này khá là yên tĩnh và ẩn mật. Tay nàng bị anh nắm chặt trong tay mình, sau đó anh cúi đầu hôn lên tay nàng. Y Nhu hết sức là nhu thuận, không nghĩ rằng sẽ làm trái ý anh, nhưng lại dường như anh đọc thấu suy nghĩ cùng với sự ẩn nhẫn trong lòng của nàng, có ý ngậm lấy đầu ngón tay của nàng, chọc cho nàng ngơ ngáy mà muốn rụt tay về. Thế nhưng anh lại xấu xa không buông, muốn nhìn thêm biểu tình của nàng là như thế nào. Rất là ngứa đó. Anh buông tay của em ra đi. Nàng kinh mi mà cất lời kháng nghị. Anh mỉm cười, đáp án khỏi nói cũng biết là không có một chút hảo tâm nào cả. Không buông. Rồi lại tiếp tục nâng tay nàng cọ cọ vào cằm. Y Nhu bị những cái râu nhỏ nhỏ dưới cằm anh cọ cọ cho ngứa ngứa. Mà khí lực của anh lại càng lớn. Nàng càng dãy dụa, anh lại càng nắm chặt. Ý định căn bản là muốn dụ dỗ nàng. Dưới sự bất dĩ, nàng thả lòng thanh âm. Cầu xin anh mà. Ánh mắt của anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đối với sự cầu xin của nàng có một chút rung động, nhưng lại được một tấc muốn tiến thêm một thước ngang nhiên mà yêu cầu. Vậy thì hôn anh một cái, anh liền thả tay em ra. Y Nhu cắn cắn môi dưới, con người này thật là đáng giận mà, nhưng nàng cũng không thể để anh nhìn thấu suy nghĩ của bản thân, nếu không anh sẽ hoài nghi động cơ cả cho anh của nàng. Bất đắc dĩ nàng di chuyển thân mình chậm rãi tiến đến, ở môi anh nhẹ nhàng ấn hạ một nụ hôn. Trong phút chốc bị anh ôm lấy, hồn càng thêm sâu, thẳng đến khi nàng cảm thấy thực sự khó thở thì mới dừng lại. Nàng nhướng mi, hướng ánh mắt kháng nghị đến sự bá đạo của anh. Nàng cảm thấy mình bị lừa, lại nhìn thấy anh đáp lại bằng một nụ cười. Anh chỉ nói là cần hôn một cái thôi mà. Thật sự là xin lỗi lão bà, là anh kìm lòng không đâu. Nàng quay đầu không thèm nhìn đến anh. Nam nhân bá đạo như thế, nhưng lại ở trước mặt bao nhiêu tiếp viên hàng không mà hôn nàng, tuyệt không có một chút ngượng ngùng nào cả. Bởi vì bản thân không để ý đến anh, nàng lại quay đầu nhìn những đám mây bên ngoài cửa kính. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Tổng tài răng bẫy bắt vợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.